Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Thiên Nhiên Tâm. Tác giả Ajahn Chah. Sưu tầm và biên dịch Trường Tâm và Thanh Long. Nhà xuất bản Phương Đông. Lời giới thiệu. Lời giới thiệu. Ngày nay, kinh tế phát triển với xu thế toàn cầu hóa. Các quốc gia trên thế giới tạo ra một khối lượng của cải vật chất và tinh thần đồ sộ. Nền kinh tế thị trường tác động đến tâm thức của từng cá nhân, gia đình và xã hội. Những áp lực về cuộc sống, những quan niệm xã hội về tiền bạc, danh vọng, tiếng thơm là một áp lực không nhỏ cho mọi người. Nhiều người không vượt qua những định kiến đó, tự hành hạ bản thân hay tìm đến cái chết. Khi kinh tế phát triển, tôn giáo đồng thời cũng phát triển, không những về số lượng tín đồ mà cả những giá trị tinh hoa của nó. Mục đích đến với tôn giáo có nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng mục đích cuối cùng tìm ra những giá trị, tính hiệu quả, thực nghiệm để phục vụ cuộc sống, tiêu trừ đau khổ, mang lại niềm an lạc cho mọi người. Quả thực, với những gì đang diễn ra như hiện nay, nền khoa học và y học thế giới có thể chữa trị những căn bệnh hiểm nghèo. Căn bệnh thế kỷ, nhưng đó chỉ là những căn bệnh thuộc về thể xác. Vậy những căn bệnh về tinh thần thì sao? Mọi người chỉ chạy theo những dục lạc trần thế, bị ô nhiễm quá nhiều từ những bụi bặm của xã hội. Chỉ biết tu dưỡng thân xác, chăm chút vẻ bề ngoài, nhưng sự hào nhoáng đó thực chất chỉ là giả tạm, rồi theo quy luật tự nhiên, nó sẽ tan biến và hủy hoại. Cái quan trọng nhất đó chính là cái tâm thì quên lãng. Chính nó mới là cái nuôi dưỡng và sản sinh ra của cải. Vật chất đem lại vẻ đẹp đích thực, niềm hạnh phúc cuối cùng trong mọi niềm hạnh phúc. Bằng kinh nghiệm tu tập và hành thiền, qua nhiều năm đi thuyết giảng, Ngài Ajahn Chah đã chứng nghiệm thế nào là đau khổ, thế nào là hạnh phúc. Để rồi từ đó, những âm thanh Ngài phát ra mang một cái tâm từ bi. Những ngôn ngữ dịu dàng mà sâu lắng, âm trầm mà uyên thâm toát lên một vẻ đẹp tâm hồn và sự chứng nghiệm sâu sắc về tâm linh. Để phục vụ nhu cầu bạn đọc và những ai yêu mến pháp thiền của Ngài, chúng tôi đã rất công phu sưu tầm và dịch tác phẩm Thiên Nhiên Tâm, một tác phẩm đầy giá trị và hữu ích. Mong rằng tác phẩm này sẽ thức tỉnh quý bạn đọc và giúp ích những ai đang tu tập và hành thiền viên mãn hơn. Điểm đặc sắc nhất của tác phẩm là Ngài Ajahn Chah đã chỉ cho chúng ta phương pháp để đạt tới tâm an lạc, và trên con đường để đi tới tâm an lạc không phải là một con đường thẳng mà đầy chông gai thử thách, cám dỗ, dục lạc và pháp thế gian, đau khổ, hạnh phúc. Nó như những cái bẫy làm ta dính mắc và muốn thoát khỏi nó, thì hãy quan sát chúng, trực diện chúng, thì chúng ta trở về với con đường trung đạo. Và khi trở về với thiên nhiên tâm, với quy luật tự nhiên của tâm, thì bản chất tự nhiên của tâm khởi sanh. Trí tuệ khởi sanh đó chính là nhất điểm tâm. Thông qua các điểm cơ bản trên tác phẩm đã cung cấp cho độc giả một cái nhìn chân thật hơn về chân dung Ngài Ajahn Chah và pháp hành thiền của Ngài. Vận dụng những giá trị quý báu đó làm cho cuộc sống tươi đẹp hơn, hạnh phúc hơn. Và điều quan trọng là hãy tìm cho mình con đường trung đạo. Chúng tôi xin hoan hỷ tán dương và xin trân trọng giới thiệu đến quý độc giả tác phẩm mới này. Mùa An Cư Phật Lịch 2554, Dương Lịch 2010, Tú Khương. Giác quan cảm thọ. Về cái tâm này, trong thực tế không có gì thật sự là sai lầm. Bản chất cố hữu dính liền với nó là trong sạch, do bản tánh thiên nhiên, tự nó là thanh bình an lạc. Sở dĩ ngày nay tâm không được an lạc là bởi vì nó mãi chạy theo những cảm xúc thương, ghét, buồn, vui của đời. Cái tâm chân thật không có gì là vui buồn hay thương ghét, mà đơn giản chỉ là một sắc thái của thiên nhiên. Tâm trở nên an lạc hay dao động vì bị cảm xúc lường gạt. Một cái tâm không được rèn luyện quả thật là khờ dại. Cảm thọ do giác quan đưa đến phỉnh lừa, đưa nó vào những trạng thái hạnh phúc, đau khổ, thỏa thích hay âu sầu phiền muộn. Nhưng bản chất thật sự của tâm thì không có gì như vậy. Trạng thái thỏa thích hay âu sầu ấy không phải là tâm, mà chỉ là những cảm xúc đến để lừa đảo vĩnh gạt chúng ta. Một cái tâm không được rèn luyện sẽ lạc lối và bám sát theo những cảm xúc buồn vui thương ghét ấy và tự quên mình. Rồi ta nghĩ rằng chính ta băn khoăn lo ngại, hoặc dễ chịu thoải mái, hoặc gì khác. Nhưng trong thực tế, tâm vốn không dao động mà thanh bình, thật sự an lạc. Giống như chiếc lá cây nằm im khi không có gió. Ngọn gió thoảng qua, lá liền dao động. Lá dao động vì gió. Trạng thái tâm dao động phát sinh do những cảm xúc. Tâm bám sát chạy theo. Nếu tâm không chạy theo, ắt không dao động. Nếu chúng ta thấu hiểu tận tường bản chất thực sự của những cảm xúc, ắt chúng ta không còn lo âu tư lự. Pháp hành của chúng ta chỉ để nhận thấy bản chất thực sự của cái tâm nguyên thủy. Như vậy, phải rèn luyện tâm để thấu hiểu những cảm xúc và không bị lạc lối trong đó, làm cho tâm thanh bình, an lạc. Đó chính là mục tiêu mà ta phải thành đạt xuyên qua bao nhiêu khó khăn của pháp hành. Pháp hành thiền. Cái gì bám sát theo dõi những yếu tố tâm khác nhau phát sinh trong khi hành thiền là niệm, sati. Sati là cả cuộc sống. Mỗi khi ta thất niệm, không có sati, khi ta dễ vui lơ đễnh là cũng giống như đã chết. Niệm chỉ là sự hiện hữu của tâm. Đó là nguyên nhân làm phát sinh trạng thái tự hay biết mình và trí tuệ, vân vân. Dầu trong khi không nhập định, samadhi luôn luôn phải giữ chánh niệm. Làm cho tâm vắng lặng có nghĩa là tìm đúng trạng thái quân bình. Nếu cố gắng bắt buộc tâm mình làm việc quá sức, ắt nó đi quá xa. Nếu không cố gắng đầy đủ, nó không đi đến nơi đến chốn, mất thăng bằng. Thông thường, nếu tâm không yên tĩnh, ở một nơi mà luôn luôn chuyển động, lúc đó nó kém năng lực, làm cho tâm có nhiều năng lực và tạo năng lực cho thân không giống nhau. Muốn cho thân có sức mạnh phải thúc đẩy, bắt nó vận động. Nhưng làm cho tâm mạnh có nghĩa là làm cho nó an lạc, không nghĩ ngợi suy tư điều này việc nọ. Đối với phần đông chúng ta, tâm không bao giờ an lạc, không bao giờ có được năng lực của định, samadhi. Trạng thái tâm an trụ và tĩnh lặng do pháp môn hành thiền ở với người hiểu biết. Nếu ép buộc hơi thở của mình phải quá dài hay quá ngắn, chúng ta sẽ không quân bình, tâm sẽ không an lạc. Cũng như ta bắt đầu sử dụng bằng máy may đạp bằng chân. Trước tiên chỉ tập đạp không cho quen chân, rồi sau đó mới thực sự may món đồ gì. Theo dõi hơi thở cũng dường thế ấy, không cần phải lo lắng quan tâm đến hơi thở dài hay ngắn, mạnh hay yếu, chỉ ghi nhận. Chỉ để cho hơi thở tự nhiên diễn tiến và ghi nhận diễn tiến tự nhiên ấy. Khi hơi thở đều đặn, ta sẽ lấy đó làm đề mục hành thiền. Lúc thở vào, đoạn đầu của hơi thở ở tại chóp mũi, đoạn giữa tại lồng ngực và đoạn cuối ở bụng. Đó là con đường của hơi thở. Khi thở ra, đoạn đầu của hơi thở ở bụng, đoạn giữa ở lồng ngực và đoạn cuối cùng ở chóp mũi. Ta chỉ giản dị theo dõi ghi nhận luồng hơi thở ở chóp mũi, lồng ngực và bụng, rồi bụng, lồng ngực và chóp mũi. Chúng ta ghi nhận ba điểm này để làm cho tâm vững chắc, để hạn chế những hoạt động tâm linh nhằm giúp phát sanh dễ dàng tâm chú niệm và tự hay biết mình. Đến lúc đã thuần thục ghi nhận ba điểm này, ta có thể không theo dõi hơi thở trọn vẹn từ chóp mũi đến bụng nữa, mà chỉ chú tâm nơi chóp mũi hoặc ở trên môi, nơi nào mà luồng hơi chạm vào, và chỉ theo dõi hơi thở nơi điểm ấy. Không cần phải đi theo hơi thở, mà chỉ chú niệm vào chóp mũi và ghi nhận hơi thở tại ngay điểm duy nhất ấy. Vào, ra, không cần phải suy nghĩ gì đặc biệt. Trong hiện tại, chỉ tập trung nỗ lực vào nhiệm vụ đơn giản, luôn luôn có sự chú tâm hay biết. Không có gì khác phải làm, chỉ thở vào, thở ra. Không bao lâu, tâm trở nên an lạc, hơi thở trở nên vi tế, thân tâm nhẹ nhàng, đó là trạng thái đúng trong công phu hành thiền. Khi ngồi thiền, tâm trở nên vi tế, nhưng bất luận trạng thái tâm như thế nào, ta phải cố gắng hay biết, thấu hiểu nó. Sinh hoạt tâm linh cùng ẩn chung với trạng thái vắng lặng. Có gì thiền tâm, vitaka, tức trạng thái tâm đưa đến đề mục. Nếu niệm sati yếu, tâm vitaka cũng yếu. Rồi tiếp theo đó là chi thiền sát hay tứ vichara, tức trạng thái quán niệm quanh quẩn đề mục. Thỉnh thoảng những cảm giác yếu ớt khác nhau có thể phát hiện, nhưng tự hay biết mình là yếu tố quan trọng. Bất cứ gì xảy ra, ta liên tục hay biết. Càng đi sâu vào thiền, ta càng hay biết thường xuyên trạng thái tâm của ta. Thấu hiểu tâm có an trụ vững chắc cùng không? Như vậy cả hai, chú niệm và hay biết đều hiện diện. Hành giả luôn luôn chú niệm và hay biết. Tâm an lạc không có nghĩa là không có gì xảy ra. Những cảm xúc có thể phát sanh. Thí dụ, như khi đề cập đến sơ thiền, tầng vắng lặng đầu tiên, ta nói có năm chi. Cùng với hai chi thiền tầm và sát, chi thiền phỉ, piti cũng phát sanh với đề mục, và sau đó là chi thiền lạc, sukha. Cả bốn chi thiền này đều nằm chung trong tâm vắng lặng, an trụ vững chắc, tất cả cùng ở chung trong một trạng thái. Chi thứ năm là nhất điểm tâm, tâm hội tụ vào một điểm duy nhất. Ta có thể ngạc nhiên, làm sao tâm có thể là nhất điểm, trong khi còn có những chi thiền khác cùng hiện diện trong một lúc. Đó là vì tất cả đều hợp nhất, an trụ trên nền tảng vắng lặng. Hợp chung lại cả năm chi thiền, được gọi chung là định, samadhi. Đó không phải là trạng thái tâm mà ta có hằng ngày, mà là những yếu tố của vắng lặng, các chi thiền. Có năm đặc điểm ấy, nhưng không làm xáo trộn trạng thái vắng lặng căn bản. Có chi tầm, nhưng nó không khuấy động tâm. Sát, thỉ, lạc, phát sanh, nhưng không làm xáo trộn tâm. Tâm là một, đồng nhất thể với các chi thiền. Tầng vắng lặng đầu tiên là như vậy. Tâm an lạc. Chúng ta không cần đề cập đến các tầng thiền, gồm sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Hãy gọi nó là tâm an lạc. Vào lúc trở nên ngày càng vắng lặng hơn, tâm không cần đến tầm và sát nữa, mà chỉ còn hỷ và lạc. Tại sao tâm lại bỏ tầm và sát? Đó là vì khi tâm càng vi tế hơn, thì tác động của tầm và sát trở thành quá thô thiển để tồn tại chung. Vào giai đoạn này, khi tâm loại bỏ tầm và sát, những cảm giác hỷ lạc mạnh mẽ có thể phát sanh, nước mắt có thể tuôn chảy. Nhưng khi trạng thái định vững mạnh sâu sắc thêm, hỷ cũng bị loại ra, chỉ còn lạc và trụ hay nhất điểm tâm. Cuối cùng, lạc cũng được loại bỏ và tâm tiến đạt đến mức độ vi tế cao nhất. Chỉ còn xả và nhất điểm tâm, tất cả những chi thiền khác đều bị loại. Tâm đứng yên, vững chắc, không dao động. Một khi tâm đã an lạc, thì điều này có thể xảy đến. Quý vị không cần suy tư nhiều về nó, tự nó sẽ đến. Đó là năng lực của tâm an lạc. Trong trạng thái này, tâm không nghe khôn trầm. Cả năm chướng ngại tinh thần gồm tham dục, oán ghét, hôn trầm giả dưỡi, phóng dật lo âu và hoài nghi đều tan biến. Tuy nhiên, nếu năng lực tinh thần vẫn chưa đủ mạnh và chú niệm còn yếu, đôi khi một vài cảm xúc sẽ lẫn xen vào. Tâm an lạc nhưng trong sự tĩnh lặng dường như có một trạng thái lu mờ. Mặc dầu vậy, đó không phải là loại hôn trầm bình thường. Một vài cảm xúc sẽ biểu hiện. Có thể chúng ta nghe một tiếng động hay thấy một vật, con chó hay gì khác. Nó không phải thực sự rõ ràng, nhưng cũng không phải là một giấc mơ. Đó là vì năm pháp triền cái không quân bình và còn yếu ớt. Tâm có chiều hướng bày trò phỉnh gạt bên trong những tầng vắng lặng. Những hình ảnh tưởng tượng xuyên qua giác quan đôi khi sẽ phát sanh khi tâm ở vào trạng thái này. Và hành giả không thể nói một cách chính xác những gì đã xảy ra. Tôi có đang ngủ chăng? Không. Phải chăng đó là một giấc mơ? Những cảm giác tương tự thường phát sanh trong trạng thái vắng lặng. Nhưng nếu tâm thực sự vắng lặng và sáng tỏ, chúng ta không hoài nghi những cảm giác hoặc những hình ảnh tưởng tượng khác nhau đã phát sanh. Những thắc mắc như tôi có phóng tâm không? Tôi có ngủ không? Tôi có lạc lối không? Không phát sanh bởi vì nó là những đặc điểm của cái tâm còn hoài nghi. Tôi ngủ hay thức? Đó, nó bị rối loạn. Đó là cái tâm bị lạc lối trong những cảm giác. Giống như ánh trăng bị dần mây che khuất, ta vẫn còn thấy mặt trăng, nhưng nó bị mây khuất nên trở thành lu mờ. Không phải như mặt trăng đã vượt ra khỏi đám mây, trong sáng, rõ ràng và rạng ngời. Khi tâm an lạc và kiên cố vững chắc trong chú niệm và trong trạng thái tự hay biết, sẽ không còn hoài nghi đối với những hiện tượng khác nhau mà mình gặp phải. Nó sẽ thật sự vượt ra ngoài những chướng ngại tinh thần. Chúng ta sẽ thấu hiểu rõ ràng tất cả những gì phát sanh đến tâm, đúng như chính thật nó là vậy. Chúng ta không hoài nghi bởi vì tâm đã sáng ngời và tỏ rạng. Tâm tiến đạt đến định Samadhi là như vậy. Tuy nhiên, vài người cảm thấy khó mà nhập định bởi vì việc này không thích hợp với khuynh hướng tự nhiên của họ. Tâm có định nhưng không đủ dũng mãnh và không đủ kiên cố. Trong trường hợp này, có thể thành tựu an lạc bằng cách dùng trí tuệ để quán chiếu và nhận thấy chân lý của sự vật, giải quyết vấn đề như vậy. Đó là sử dụng trí tuệ thay vì năng lực của định. Trong thực tế, không cần thiết phải ngồi thiền để thành đạt trạng thái vắng lặng. Có thể không thực sự đạt đến những tầng cao nhất của tâm định. Mặc dù vậy, người ấy cũng phát triển tâm an trụ đầy đủ để trao dồi trí tuệ. Cũng giống như sự khác biệt giữa trồng lúa và trồng bắp. Để sinh sống, người kia có thể tùy thuộc vào lúa nhiều hơn bắp. Pháp hành của chúng ta cũng dường như thế ấy, tùy thuộc nhiều hơn vào trí tuệ để giải quyết vấn đề. Khi đã thấy chân lý, an lạc sẽ phát sanh. Hai đường lối này không giống nhau. Vài người có tuệ minh sát và trí tuệ dũng mãnh, nhưng không có nhiều tâm định. Khi ngồi xuống hành thiền, họ không thấy nhiều an lạc. Họ có khuynh hướng suy tư buông lung, quán tưởng điều này việc nọ. Cho đến khi tình cờ họ quán niệm về hạnh phúc và đau khổ và thấy chân lý trong đó, họ thêm về quán chiếu sự vật hơn là định tâm. Bất luận giờ phút nào, trong khi đi, đứng, nằm hay ngồi, ta cũng có thể chứng ngộ giáo pháp. Do nhận thấy, do từ bỏ, họ đạt đến an lạc thanh bình. Họ thành tựu trạng thái an lạc bằng cách thấu triệt chân lý mà không chút hoài nghi, bởi vì chính họ đã nhận thấy. Người khác có ít trí tuệ nhưng tâm định rất dũng mãnh. Họ có thể nhập định một cách nhanh chóng và thâm sâu, nhưng không có nhiều trí tuệ. Họ không thể chụp bắt được các ô nhiễm của họ. Không nhận biết nó, họ không thể giải quyết vấn đề. Nhưng bất luận đường lối nào đã chọn, ta phải loại bỏ suy tư lầm lạc và chỉ giữ lại chánh kiến. Phải loại trừ tình trạng mơ hồ hỗn loạn, chỉ giữ lại an lạc thanh bình. Đằng nào chúng ta cũng chấm dứt cùng một nơi. Pháp hành có hai mặt, vắng lặng và minh sát, nhưng cả hai cùng hợp chung thành một, không thể bỏ một trong hai, nó phải cùng đi chung. Cái gì canh chừng những yếu tố khác nhau phát sinh trong lúc hành thiền là sati, tức niệm. Xuyên qua pháp hành, niệm là điều kiện có thể trợ duyên cho các yếu tố khác khởi sanh. Niệm là sự sống, bất cứ lúc nào không có niệm, khi ta để tâm buông lung vọng động thì dường như ta chết. Nếu không có niệm, lời nói và hành động của ta không có ý nghĩa. Niệm ở đây chỉ là sự hiện hữu của tâm. Niệm tạo nhân duyên cho trạng thái tự hay biết và trí tuệ phát sanh. Nếu không có niệm thì bất cứ đức hạnh nào mà ta trao dồi cũng sẽ không toàn hảo. Niệm là cái gì canh chừng chúng ta trong khi đi, đứng, nằm, ngồi. Dầu trong những lúc mà chúng ta không định, phải luôn luôn giữ chánh niệm. Bất luận ta làm gì, phải thận trọng. Một ý thức hổ thẹn phát sanh, ta sẽ cảm nghe hổ thẹn vì việc mà ta làm đã tỏ ra là sai lầm. Khi hổ thẹn tăng trưởng, tâm niệm cũng tăng trưởng. Khi tâm niệm tăng trưởng, tâm dễ vui buông lung sẽ tan biến. Dầu không phải lúc ta đang ngồi thiền, những yếu tố ấy vẫn hiện hữu trong tâm. Điều ấy phát sanh bởi vì tâm niệm của ta đã được trao dồi. Hãy phát triển chú niệm. Đó là yếu tố canh chừng trông nom công việc mà ta đang làm hoặc đã làm trong quá khứ. Nó thật sự là hữu dụng. Chúng ta phải luôn luôn tự hiểu biết mình. Như thế ấy, những gì đúng đắn hay sai lầm sẽ được phân biệt rành mạch. Con đường sẽ trở nên tỏ rạng và nguyên nhân sanh hổ thẹn sẽ biến tan, trí tuệ sẽ bừng dậy khởi sanh. Chúng ta có thể gom chung pháp hành lại trong ba pháp tu học, gồm giới, định và tuệ. Trầm tĩnh tự kiểm soát là giới, kiên trì củng cố tâm vững chắc trong khuôn khổ của sự kiểm soát ấy là định. Thấu hiểu trọn vẹn, tận tường và rành mạch trong mọi sinh hoạt là tuệ. Tóm lại, pháp hành chỉ là giới, định, tuệ, hoặc nói cách khác là con đường, không có đường lối nào khác. Điều hòa trên con đường. Giới chánh định, bất luận tầng lớp vắng lặng nào mà ta thành đạt, cũng có sự hay biết, có chú niệm đầy đủ và hiểu biết rõ ràng. Đó là tâm định có thể làm phát sanh trí tuệ. Ta không thể bị lạc lối trong đó. Hành giả phải hiểu biết đúng như vậy. Hôm nay, sư muốn hỏi tất cả quý vị. Quý vị đã chắc chắn chưa? Quý vị đã vững lòng tin chắc nơi pháp hành thiền của mình chưa? Sở dĩ sư hỏi như vậy là vì hiện nay có rất nhiều người dạy thiền. Xuất gia có mà cư sĩ cũng có. Và sư e sợ rằng quý vị có thể hoang mang và hoài nghi. Nếu thấu hiểu rõ ràng, ta có thể làm cho tâm trở nên an lạc và vững chắc, không dao động. Quý vị phải hiểu rằng, bát chánh đạo là giới, định và tuệ. Tóm lại, con đường thì nó chỉ đơn giản là như vậy. Pháp hành của chúng ta là làm cho con đường ấy phát sanh bên trong mình. Khi ngồi thiền, chúng ta được dạy nên nhắm mắt lại, không nhìn gì khác, bởi vì chúng ta sắp sửa nhìn thẳng vào tâm. Khi nhắm mắt, sự chú tâm sẽ hướng vào bên trong. Chúng ta đặt sự chú tâm vào hơi thở, tập trung những cảm giác của mình vào đó, niệm hơi thở. Đến lúc các yếu tố của con đường điều hợp tốt đẹp, ta sẽ có thể thấy hơi thở, những cảm giác, tâm và những trạng thái của nó đúng như thật sự nó là vậy. Nơi đây ta sẽ thấy điểm tập trung, nơi mà định và các yếu tố khác của con đường tụ hội một cách điều hòa. Khi ngồi lại hành thiền, theo dõi hơi thở, hãy nghĩ thầm rằng hiện thời mình đang ngồi đơn độc một mình, quanh mình không có ai ngồi, không có gì cả. Hãy cảm nghĩ rằng ta đang ngồi một mình, cho đến khi tâm không còn nghĩ ngợi gì đến ngoại cảnh, chỉ chăm chú vào hơi thở mà thôi. Nếu ta nghĩ, người này ngồi đây, người kia ngồi chỗ kia, ắt không có an lạc, tâm không hướng vào trong. Hãy gạt bỏ tất cả những suy tư nghĩ ngợi ấy qua một bên, cho đến khi cảm nghe rằng không có ai ngồi quanh mình, cho đến khi không còn gì hết, cho đến khi tâm không còn dao động hay bận bịu đến cảnh vật bên ngoài. Hãy để cho luồng hơi thở trôi chảy tự nhiên, không nên ép nó phải ngắn hay dài, hay như thế nào khác. Chỉ ngồi theo dõi, trông chừng hơi vào, hơi ra. Khi tâm buông bỏ, không chú trọng đến những cảm kích từ bên ngoài đến, thì tiếng động của xe hay những âm thanh tương tự không còn khuấy động ta nữa. Không có gì, dầu tiếng động hay hình thể, làm cho ta dao động bởi vì tâm không còn cảm nhận nó nữa. Sự chú tâm của ta đã nhập vào cùng với hơi thở là một. Nếu tâm còn vọng động và không thể tập trung vào hơi thở, hãy thở vào thật dài, thật sâu, rồi từ từ thở ra cho hết. Chỉ đến khi không còn hơi trong lòng ngực, làm như vậy 3 lần, rồi trở lại chú niệm như thường, tâm sẽ an trụ trở lại. Tâm sẽ an trụ một lúc rồi phóng dật, vọng động trở lại. Điều đó cũng là tự nhiên. Khi trường hợp như vậy xảy ra, hãy thở hơi thật dài, thật sâu như trước, và tâm luôn luôn theo dõi luồng hơi. Cứ tiếp tục làm như vậy, lặp đi lặp lại nhiều lần, tâm sẽ quen, trở nên thuần thục và sẽ buông bỏ. Ngoại cảnh không còn tác động, lẻn nhập vào tâm, chú niệm sẽ kiên cố vững chắc. Khi tâm trở nên tế nhị, hơi thở càng tinh phi. Cảm xúc càng lúc càng trở nên phi tế, thân tâm sẽ nhẹ nhàng. Sự chú tâm của ta hoàn toàn hướng vào bên trong. Ta nhận thấy hơi thở ra, thở vào một cách rõ ràng và thấy rõ ràng những cảm xúc. Ta sẽ thấy giới, định và tuệ cùng hợp chung lại. Đó gọi là con đường trong trạng thái điều hòa. Tâm không còn vọng động mà tập trung lại làm một. Hiện tượng này được gọi là Samadhi, tức định, y tức định, y tức định, y. Trạng thái điều hòa. Sau khi theo dõi hơi thở một thời gian lâu, có thể hành giả nhận thấy rằng luồng hơi thở trở nên rất tế nhị, càng lúc càng tế nhị hơn, và tình trạng hay biết hơi thở dần dần chấm dứt, chỉ còn hay biết run, luồng hơi mất hẳn. Có thể hành giả chỉ ngồi đó mà dường như không còn thở gì hết. Trong thực tế vẫn còn thở, nhưng dường như không còn gì hết. Đó là vì tâm đã đạt đến mức độ vô cùng vi tế, đã vượt ra ngoài hơi thở. Chỉ còn sự hay biết. Lúc bấy giờ, hành giả hiểu biết luồng hơi thở đã tan biến và sự hiểu biết này đã được ổn định. Hơi thở đã mất, bây giờ phải lấy gì làm đề mục hành thiền? Ta chỉ lấy sự hiểu biết ấy làm đề mục, tức hay biết rằng không còn hơi thở. Đến đây, nhiều hiện tượng bất ngờ có thể sẽ đến với hành giả. Và vị chứng nghiệm, và vị không. Nếu có xảy đến, ta phải giữ chánh niệm vững chắc và dũng mãnh. Và người thấy mất hơi thở thì phát sợ. Họ sợ có thể chết. Nơi đây ta phải thấu hiểu hoàn cảnh cho đúng. Chỉ đơn giản ghi nhận rằng không còn hơi thở. Và lấy trạng thái không có hơi thở ấy làm đề mục hành thiền. Ta có thể nói rằng đó là loại định vững vàng và chắc chắn nhất. Chỉ còn một trạng thái tâm vững chắc, không dao động. Có thể hành giả cảm nghe thân mình nhẹ nhàng dường như không có thân, hay cảm nghe như mình ngồi trong hư không, tất cả như trống rỗng. Mặc dầu điều ấy có thể hình như bất thường, quý vị phải hiểu rằng không có gì đáng lo sợ. Hãy giữ tâm kiên cố như vậy. Khi tâm đã vững chắc an trụ, không bị cảm xúc nào khuấy động, ta có thể ở trong trạng thái này bao lâu cũng được. Những cảm giác đau nhức trong cơ thể không còn làm bận rộn nữa. Khi tâm định tiến đạt đến mức độ này, ta có thể xuất thiền bất cứ lúc nào theo ý muốn, rời trạng thái định một cách thoải mái, không phải vì mệt mỏi hay vì chán nản. Chúng ta xuất ra khỏi định bởi vì thấy rằng giờ đây như vậy đã đủ, xuất ra trong tình trạng thoải mái dễ chịu, không có gì bận rộn. nếu ta có thể phát triển loại tâm định này và ngồi, thí dụ như nửa giờ hay một giờ, tâm sẽ trở nên mát mẻ và vắng lặng trong nhiều ngày. Khi tâm mát mẻ và vắng lặng như vậy thì nó trong sạch. Bất cứ gì mà ta chứng nghiệm, tâm sẽ quan sát tỉ mỉ. Đó là thành quả của tâm định. Giới có một tác dụng, định có một tác dụng, và tuệ có một tác dụng khác nữa. Những yếu tố ấy cũng như một bánh xe, ta có thể thấy đầy đủ tất cả trong cái tâm an lạc thanh bình. Khi tâm vắng lặng, nó cũng an trụ và thu thúc. Do trí tuệ và năng lực của định, tâm càng an trụ tốt đẹp, càng trở nên vi tế hơn. Năng lực của trạng thái tâm vi tế giúp cho giới hạnh mạnh mẽ vững chắc, và do đó càng trong sạch hơn. Giới thanh tịnh giúp phát triển định, tâm định kiên cố giúp phát sanh trí tuệ. Giới, định và tuệ trợ giúp lẫn nhau và tương quan hỗ trợ như thế ấy. Cuối cùng, con đường trở thành một và luôn luôn tác động. Chúng ta phải xem chừng năng lực phát sanh từ con đường, bởi vì đó là sức mạnh dẫn đến giác ngộ và trí tuệ. Về những hiểm họa của tâm định. Tâm định có thể đem lại nhiều tai hại cũng như nhiều lợi ích đến hành giả. Ta không thể nói quả quyết điều này hay điều nọ. Đối với người không có trí tuệ thì có hại, nhưng với người có trí tuệ thì tâm định đem lại nhiều lợi ích thật sự. Tâm định có thể đưa đến tuệ minh sát. Điều có thể gây tai hại lớn lao nhất cho hành giả là các tầng thiền jhana. Tâm định với trạng thái vắng lặng, vững chắc và thâm sâu. Tâm định này đem lại rất nhiều an lạc. Khi có an lạc là có thỏa thích. Khi thỏa thích, ắt có luyến ái, dính mắc và bám víu chặt chẽ vào sự thỏa thích ấy. Hành giả không còn muốn quán chiếu gì khác nữa, mà chỉ thỏa thích trong thọ cảm nhàn lạc mà mình đang hưởng. Khi hành thiền lâu ngày, chúng ta có thể dễ dàng nhập vào trạng thái định này một cách mau lẹ. Vừa bắt đầu ghi nhận đề mục là tâm trở nên vắng lặng, và ta không muốn rời khỏi nó để quán chiếu gì khác. Ta chỉ dính kẹt trong thỏa thích ấy. Đó là mối nguy hại có thể đến với người hành thiền. Ta phải dùng cận định. Nơi đây nhập vào trạng thái vắng lặng, và khi tâm đã đủ vắng lặng thì ta ra ngoài và nhìn vào sinh hoạt bên ngoài. Nhìn ngoại cảnh với tâm vắng lặng sẽ giúp phát sanh trí tuệ. Điều này khó hiểu một cách rõ ràng, bởi vì nó cũng gần giống nhau, cũng tương tự như ta suy tư và tưởng tượng thường ngày. Khi suy tư, ta có thể nghĩ rằng tâm không an lạc, nhưng trong thực tế suy tư này nằm bên trong vắng lặng. Có quán chiếu, nhưng vắng lặng không bị khuấy động. Ta có thể làm nổi bật ý nghĩ hay sự suy tư ấy lên để quán chiếu nó. Nơi đây, ta khơi dậy ý nghĩ lên để quan sát, tìm hiểu nó, chứ không phải suy tư buông lung, không có mục đích, cũng không phải đoán chừng. Nó là cái gì phát sanh từ tâm an lạc thanh bình? Điều này được gọi là hay biết bên trong vắng lặng và vắng lặng bên trong hay biết. Nếu chỉ là suy tư thông thường và tưởng tượng, thì tâm ắt không an lạc mà sẽ dao động. Nhưng nơi đây, sư không đề cập đến suy tư thông thường. Đây là cảm giác phát sanh từ cái tâm thanh bình an lạc. Đó là quán niệm. Trí tuệ phát sanh ngay từ đây. Như vậy, có thể có chánh định và tà định. Tà định là khi nào tâm lắng vào trạng thái vắng lặng mà không có sự hay biết gì hết. Ta có thể ngồi trong 2 tiếng hoặc ngồi cả ngày đi nữa, nhưng tâm không biết mình ở đâu hay điều gì đã xảy ra, không biết gì hết. Có vắng lặng, nhưng chỉ có chừng đó. Cũng giống như một lưỡi dao đã được mài dũa thật bén, nhưng ta không màng dùng vào việc gì. Đó là một loại vắng lặng si mê, bởi vì không tự biết mình. Lúc bấy giờ, hành giả có thể nghĩ rằng mình đã đạt đến tột đỉnh và không màng tìm kiếm gì khác. Trong trường hợp này, thì định có thể là người thù. Trí tuệ không thể phát sanh bởi vì không có sự hay biết điều nào là đúng, điều nào sai. Giới chánh định dầu ở tầng lớp vắng lặng nào mà ta đạt đến, luôn luôn có sự hay biết, có niệm đầy đủ và hay biết rõ ràng. Đó là tâm định có khả năng giúp cho trí tuệ phát khởi. Ta không thể lạc lối trong đó. Người hành thiền phải thấu hiểu chắc chắn điều này. Không có sự hay biết, quý vị không thể thành công. Phải hay biết từ đầu đến cuối, loại định này không nguy hại. Quý vị có thể thắc mắc, tự hỏi, vậy lợi ích phát sinh ở đâu? Trí tuệ phát sinh như thế nào? Có phải từ tâm định không? Khi chánh định đã được trau dồi và phát triển đầy đủ, thì trí tuệ có thể phát khởi bất luận lúc nào. Khi mắt nhìn thấy hình thể, tai nghe âm thanh, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý chứng nghiệm cảm xúc, dầu ở trong oai nghi nào, tâm vẫn luôn luôn hay biết đầy đủ bản chất thật sự của những cảm thọ ấy và không đeo níu theo. Khi tâm có trí tuệ, dầu ở trong oai nghi nào, chúng ta hay biết đầy đủ sự phát sanh hạnh phúc và đau khổ. Chúng ta buông bỏ cả hai, không bám víu vào cái nào. Đó là hành đúng chánh pháp trong tất cả oai nghi. Những danh từ tất cả oai nghi không phải chỉ hàm xúc những oai nghi của thân như đi, đứng, nằm, ngồi, mà còn chỉ cái tâm. Trong tất cả trạng thái tâm, luôn luôn chú niệm và khai biết rõ ràng chân lý. Khi định được phát triển và trau dồi chân chánh, thì trí tuệ phát sanh như thế ấy. Đó là tuệ minh sát, tình trạng thấu triệt chân lý. Có hai loại an lạc, loại thô kệch và loại vi tế. An lạc phát sanh từ tâm định là loại thô. Khi tâm an lạc, ắt có thỏa thích, hạnh phúc. Tâm lầm tưởng hạnh phúc ấy là an lạc. Nhưng hạnh phúc và đau khổ là hưởng. Sự trở thành và sanh không thoát ra khỏi vòng luân hồi samsara, bởi vì chúng ta còn bám víu vào nó. Như vậy, hạnh phúc không phải là an lạc, an lạc không phải là hạnh phúc. Loại hạnh phúc kia phát sanh từ trí tuệ. Nơi đây chúng ta không còn lẫn lộn an lạc với hạnh phúc. Chúng ta thấu triệt cái tâm quán chiếu hạnh phúc và đau khổ. Trạng thái an lạc phát sanh từ trí tuệ không phải là hạnh phúc, mà là cái gì nhận thấy chân lý của cả hai, hạnh phúc và đau khổ. Không có sự bám víu vào hai trạng thái ấy, tâm đã vượt lên cao hơn tầng lớp hạnh phúc và đau khổ. Đó là mục đích cứu cánh của tất cả những pháp hành trong Phật giáo. Trung đạo bên trong. Đức Phật ban truyền ba pháp tu học gồm giới, định và tuệ. Đó là con đường dẫn đến thanh bình an lạc, đường đến giác ngộ. Nhưng trong thực tế, ba pháp ấy không phải là tinh hoa của Phật giáo. Đó chỉ là con đường. Tinh hoa của Phật giáo là an lạc, và trạng thái an lạc này phát sanh từ sự thấu triệt thực tướng của vạn pháp. Phật giáo dạy ta không làm điều ác và làm những việc thiện. Như vậy, khi điều ác đã được lánh xa và điều thiện đã vững chắc ổn định, ta phải buông bỏ cả hai, thiện và ác. Chúng ta đã có nghe và đã có một kiến thức đầy đủ về những nghiệp thiện và nghiệp bất thiện. Giờ đây, sư muốn đề cập đến trung đạo, tức con đường dẫn thoát ra cả hai, thiện và bất thiện nghiệp. Tất cả những bài giảng về giáo pháp và những lời dạy của Đức Phật chỉ nhằm một mục đích là vạch tỏ và rọi sáng con đường dẫn ra khỏi mọi đau khổ cho những ai còn chưa lẩn thoát. Những lời dạy này nhằm cho ta một sự hiểu biết chân chánh, chánh kiến. Nếu không hiểu biết chân chánh, ắt ta không thể đạt đến an lạc. Khi những vị Phật khác nhau chứng ngộ chánh đẳng chánh giác và ban truyền những lời dạy đầu tiên, thì tất cả các ngài đều vạch rõ hai cực đoan, lợi dưỡng trong dục lạc và lợi dưỡng trong đau khổ. Đó là hai con đường mê hoặc, là hai lối sống cực đoan làm cho những ai say mê trong đó phải luôn luôn vọng động, không bao giờ được thanh bình an lạc. Đó là hai con đường dẫn dắt và cột chặt chúng sanh trong vòng luân hồi sanh tử triền miên. Đấng toàn giác nhận thức rằng tất cả chúng sanh đều bị dính kẹt trong hai cực đoan ấy, không bao giờ thấy được trung đạo của giáo pháp. Do đó, Ngài giáo truyền lối sống ở khoảng giữa, nhằm vạch rõ tầm mức nguy hại của cả hai cực đoan. Vì chúng ta còn dính kẹt, còn ham muốn, nên chúng ta vẫn phải còn mãi mãi sống dưới sự chi phối của nó. Đức Phật tuyên ngôn rằng, cả hai đều là con đường đầu độc, không phải con đường của người hành thiền, không đưa đến an lạc. Hai con đường ấy là lợi dưỡng, đắm chìm trong những thú vui của trần thế và say mê trong cuộc sống ép sát khổ hạnh, hay một cách đơn giản là con đường dễ vui buông lung và con đường căng thẳng. Nếu hướng cái nhìn vào và quán chiếu bên trong mình từng giờ, từng phút, từng khoảnh khắc, quý vị sẽ thấy rằng con đường căng thẳng là sân hận, là ưu phiền sầu muộn. Nói theo con đường ấy chỉ đến khó khăn và thất vọng. Còn lợi dưỡng trong dục lạc, nếu quý vị lẩn thoát ra được khỏi đó, tức là quý vị đã thoát ra khỏi thỏa thích. Cả hai con đường, hạnh phúc và đau khổ, đều không phải là đường lối dẫn đến trạng thái an lạc. Đức Phật dạy ta nên buông bỏ cả hai, không bám níu vào đau khổ mà cũng không dính kẹt trong hạnh phúc. Đó là pháp hành chân chánh, đó là trung đạo. Những danh từ trung đạo không nhắm vào thân và khẩu mà nhắm vào ý. Khi những cảm xúc mà ta không ưa thích phát sanh, nó ảnh hưởng tâm, đưa đến tình trạng xáo trộn. Khi tâm bị xáo trộn, ắt có vọng động, đó không phải là con đường chân chánh. Khi những cảm xúc mà ta ưa thích phát sanh, tâm sẽ đeo níu vào và lợi dưỡng trong sự thỏa thích, đó cũng không phải là con đường chân chánh. Đau khổ và hạnh phúc. Người đời chúng ta không thích đau khổ, chúng ta muốn hạnh phúc. Tuy nhiên trong thực tế, hạnh phúc chỉ là một hình thức vi tế của đau khổ. Đau khổ tự nó là hình thức thô kịch. Có thể ví hạnh phúc và đau khổ như đầu và đuôi của một con rắn. Đầu rắn là đau khổ, đuôi là hạnh phúc. Cái đầu của con rắn thực sự là nguy hiểm, nó có nọc độc. Nếu sờ đụng, ắt nó cắn ngay tức khắc. Nhưng không nói chi cái đầu, nếu chỉ nắm đuôi rắn thôi, nó cũng quay đầu lại cắn y hệt như vậy. Bởi vì đầu và đuôi, cả hai đều thuộc về một con rắn. Cũng thế ấy, cả hai hạnh phúc và đau khổ, hay vui thích và sầu muộn, đều cùng cha cùng mẹ, phát xuất từ một nguồn gốc, đó là lòng ham muốn. Chỉ có mê hoặc say đắm trong ái dục, do đó trong lúc thọ hưởng hạnh phúc, tâm cũng không an lạc. Tâm thật sự là không an lạc. Thí dụ, khi đạt được điều gì mà ta ưa thích, như tài sản sự nghiệp, danh vọng quyền thế, những lời khen tặng hay hạnh phúc, thì ta vui vẻ thỏa thích. Nhưng cùng lúc ấy, tâm vẫn lo ngại, không hoàn toàn thoải mái dễ chịu vì sợ nó mất đi. Chính tình trạng lo sợ ấy không phải là an lạc. Về sau nữa, có thể ta mất luôn điều ấy và thật sự đau khổ. Như vậy, nếu thật sự không nhận thức rõ ràng để kịp thời buông bỏ, không bám víu vào, thì chính trong hạnh phúc đã có mầm mống đau khổ rồi. Nó cũng giống hệt như khi nắm đuôi rắn, nếu không kịp buông bỏ, ắt sẽ bị rắn quay đầu lại cắn. Như vậy, dầu là đầu hay đuôi rắn, tức thiện hay bất thiện nghiệp, tất cả đều có đặc tánh cột chặt ta vào những kiếp sống triền miên vô cùng tận của dòng luân hồi. Đức Phật ban truyền ba pháp tu học gồm giới, định và tuệ. Đó là con đường dẫn đến an lạc, là con đường giác ngộ. Nhưng thật sự ba pháp ấy không phải là tinh hoa của Phật giáo, nó chỉ là con đường. Đức Phật gọi là Magga, có nghĩa là con đường hay đạo. Tinh hoa của Phật giáo là an lạc. Và trạng thái an lạc này phát sanh từ sự thấu triệt thực tướng của vạn pháp. Nếu quán chiếu tường tận và phân tách rành mạch, ta có thể thấy rằng an lạc không phải là hạnh phúc, cũng không phải là đau khổ. Đau khổ và hạnh phúc, cả hai đều không phải là chân lý. Tâm của con người, cái tâm mà Đức Phật kêu gọi chúng ta nên quán chiếu và thấu hiểu, là cái gì mà ta chỉ có thể hiểu biết qua sinh hoạt của nó. Không có gì mà ta có thể dùng để đo lường cái tâm nguyên thủy thật sự. Quả thật, không có gì mà ta có thể dùng để hiểu biết nó. Trong trạng thái thiên nhiên, tâm không dao động, không di chuyển. Khi hạnh phúc phát sanh, tâm bị lạc lối trong cảm xúc. Có sự di chuyển, tâm dao động. Khi tâm xúc động như vậy, tình trạng bám víu vào niềm vui thích ấy phát sanh. Đức Phật đã vạch ra con đường và giáo truyền đầy đủ pháp hành để chúng ta tiến bước trên đó. Nhưng chúng ta không thực hành hoặc chỉ thực hành bằng lời nói. Tâm và lời nói của chúng ta không điều hợp với nhau. Chúng ta chỉ lợi dưỡng trong cuộc đàm thoại rỗng không. Nhưng nền tảng của Phật giáo không phải là cái gì có thể luận bàn suông hay ức đoán. Nền tảng thật sự của Phật giáo là thấu triệt trọn vẹn chân lý của thực tại. Nếu đã thấu đạt chân lý ấy rồi, thì không cần gì đến giáo huấn. Còn nếu không thấu hiểu chân lý, thì dầu có lắng nghe bao nhiêu lời dạy, vẫn không thật sự là nghe. Đó là lý do tại sao Đức Phật dạy rằng, bậc toàn giác chỉ rọi sáng con đường. Ngài không thể thực hành cho quý vị, bởi vì chân lý là cái gì không thể diễn đạt bằng lời nói, mà cũng không thể biếu tặng cho ai. Tất cả những lời dạy chỉ là những câu chuyện ngụ ngôn và những thí dụ nhằm giúp cho tâm thấu hiểu chân lý. Nếu không thấy chân lý, ắt chúng ta phải đau khổ. Thí dụ như chúng ta thường nói Sankhara, tức pháp hữu vi, khi đề cập đến cơ thể vật chất. Bất luận ai cũng có thể nói như vậy. Nhưng trong thực tế, chúng ta vẫn bị khó khăn vì chúng ta không thấu hiểu chân lý của các pháp hữu vi. Và do đó, bám níu chặt chẽ vào. Vì không thấu đạt trọn vẹn chân lý của thân, nên chúng ta đau khổ. Sau đây là một thí dụ. Buổi sáng nọ, khi quý vị đang dạo bước trên đường đến sở làm, thì từ lề bên kia đường, có người la to, chửi mắng quý vị thậm tệ. Vừa khi nghe tiếng chửi mình, thì tâm quý vị liền biến đổi, không còn ở tình trạng bình thường. Quý vị cảm nghe không thoải mái, tự thấy mình bị xúc phạm và nổi giận. Người kia cứ đi quanh quẩn đêm ngày chửi mắng quý vị. Khi nghe tiếng la chửi thì quý vị tức giận. Chỉ đến khi về nhà rồi, quý vị vẫn còn cảm nghe sân hận, có ý muốn trả đũa, là một điều gì để trả thù. Vài ngày sau đó, một người khác đến gặp quý vị và nói: "Ông ơi, người mà hôm nọ chửi mắng ông ngoài đường là một người mất trí, anh ta bị điên. Đã nhiều năm rồi anh ấy điên như vậy. Cứ đi ngoài đường chửi mắng mọi người, không ai màng để ý đến những gì anh ta nói." Được nghe giải thích như vậy thì quý vị cảm thấy nhẹ nhàng. Bao nhiêu phiền giận và khó chịu mà quý vị mang trong lòng từ mấy ngày qua hoàn toàn tan biến. Tại sao? Bởi vì giờ đây quý vị đã thấu hiểu chân lý của vấn đề. Trước kia quý vị không hiểu, cứ nghĩ rằng người kia bình thường nên giận anh ta. Vì không thấu hiểu nên quý vị nổi giận. Vừa khi tìm ra chân lý thì mọi việc đều thay đổi. Người ấy điên, điều này giải thích mọi việc. Khi đã thấu hiểu vấn đề, quý vị cảm nghe thoải mái, dễ chịu trở lại. Quý vị đã tự mình thấu hiểu. Đã thấu hiểu, quý vị liền buông bỏ, không chấp vào đó nữa. Nếu không hiểu biết, ắt quý vị sẽ bám víu, dính mắc ngay vào đó. Nghĩ rằng anh chàng chửi mắng kia là bình thường, thì quý vị phát sân lên và có thể sát hại anh ta. Nhưng khi đã hiểu được chân lý, biết rằng anh ta chỉ là một người điên, thì quý vị cảm nghe thoải mái, dễ chịu hơn nhiều. Thấu hiểu chân lý là như vậy. Người đã chứng ngộ giáo pháp cũng có những kinh nghiệm tương tự. Khi tham, sân và si tan biến, nó cũng tan biến cùng thế ấy. Ngày nào còn chưa hiểu biết tường tận, chúng ta nghĩ: "Ta có thể làm gì được bây giờ? Tham và sân của ta đã quá nhiều." Đó là không thấu hiểu rõ ràng, cũng như khi ta nghĩ rằng anh chàng kia là người tỉnh trí, khi cuối cùng đã thấy rõ anh ta là người điên, thì bao nhiêu âu lo đều tan biến. Không ai có thể chỉ cho quý vị, chỉ khi nào tự tâm của quý vị nhận thức rõ ràng, nó mới có thể bứng tận gốc rễ tham sân và không còn bám víu. Đối với thân này mà chúng ta gọi là pháp hữu vi cũng vậy. Mặc dù Đức Bổn Sư đã giải thích rành mạch rằng không có một thực thể hay một chúng sanh thật sự có thực chất, chúng ta vẫn còn chưa chấp nhận và vẫn còn ngoan cố bám chắc vào nó. Nếu thân có thể nói, hàng ngày nó sẽ thì thầm với ta rằng: "Ông không phải là chủ của tôi, ông biết không? Tôi không thuộc quyền sở hữu của ông đâu." Trong thực tế, nó vẫn luôn luôn nói với ta như vậy. Nhưng đó là ngôn ngữ của giáo pháp, nên ta không thể lãnh hội. Ví dụ như mắt, tai, mũi, lưỡi và thân này luôn luôn biến đổi, nhưng nào có xin phép ta bao giờ? Đôi khi chúng ta đau bụng hay nhức đầu, có lần nào cơ thể này xin phép ta trước không? Nó chỉ diễn tiến theo con đường thiên nhiên của nó. Điều này nói lên rằng thân này không để cho ai làm chủ nó không có chủ. Đức Phật mô tả nó như là một vật rỗng không. Chúng ta không thông hiểu giáo pháp và do đó không thông hiểu các pháp hữu vi. Ta nhận nó là chúng ta, là sở hữu của ta hay của ai khác. Đó là nguyên nhân tạo nên luyến ái. Ta triều mến, bám sát, níu chắc vào nó, tức thủ. Khi thủ phát sanh, thì khẩu hình thành đi liền theo. Một khi khẩu phát sanh, ắt có sanh. Có sanh tức có lão, có bệnh, có tử, vân vân, và toàn thể khối đau khổ phát sanh. Đó là Patichasamuppanna, tức chuỗi dài những vòng quen của thập nhị nhân duyên. Chúng ta nói vô minh tạo duyên cho hành phát sanh, rồi cả hai tạo duyên cho thức, vân vân. Tất cả những điều ấy chỉ đơn giản là những diễn biến trong tâm. Khi xúc chạm với điều gì mà ta không ưa thích, nếu không có chánh niệm thì vô minh ở ngay tại đó, đau khổ tức khắc phát sanh. Tuy nhiên, tâm vượt xuyên qua những biến đổi ấy nhanh chóng đến độ ta không theo dõi kịp. Cũng giống như khi ta rơi từ ngọn cây xuống đất, sự thật là từ ngọn cây xuống đất ta va chạm bao nhiêu cành to và bao nhiêu nhánh nhỏ, nhưng ta không thể đếm, không thể nhớ hết những cành nhánh ấy. Pháp thập nhị nhân duyên cũng cùng thế ấy. Nếu phân chia như trong kinh điển, thì ta nói rằng vô minh tạo duyên cho hành phát sanh, hành tạo duyên cho thức phát sanh, thức tạo duyên cho danh sắc phát sanh, danh sắc tạo duyên cho lục căn phát sanh, lục căn tạo duyên cho xúc phát sanh, xúc tạo duyên cho thọ phát sanh, thọ tạo duyên cho ái phát sanh, ái tạo duyên cho thủ phát sanh, thủ tạo duyên cho khẩu phát sanh, hữu tạo duyên cho sanh phát sanh, sanh tạo duyên cho lão, bệnh, tử và tất cả những hình thức sầu muộn. Nhưng trong thực tế, khi quý vị xúc chạm với điều gì mình không ưa thích, tức khắc có đau khổ. Cảm giác đau khổ ấy thật sự là hậu quả của toàn thể những vòng quen của thập nhị nhân duyên. Đó là lý do tại sao Đức Bổn Sư kêu gọi hàng môn đệ nên quán chiếu và thấu đạt trọn vẹn tâm mình. Khi bước chân vào đời, con người không có danh tánh, sanh ra rồi mới được đặt tên, đó là quy ước. Chúng ta đặt tên cho mỗi người một danh tánh để tiện việc kêu gọi nhau. Kinh điển cũng vậy, chúng ta phân chia sự vật và dán nhãn hiệu lên để tiện việc nghiên cứu sự vật. Tất cả mọi sự vật chỉ giản dị là những pháp hữu vi sankhara. Bản chất cơ bản của giảng pháp chỉ là những sự vật phát sanh và hiện hữu do nhân duyên. Đức Phật dạy rằng nó là vô thường, khổ và vô ngã. Nó không ổn định, không thường còn. Chúng ta không hiểu biết như vậy một cách chắc chắn. Kiến thức của ta không vững vàng. Do đó, chúng ta mang nặng tà kiến. Tà kiến đây là chấp rằng pháp hữu vi là chính ta, ta là pháp hữu vi. Hoặc chấp hạnh phúc và đau khổ là chính ta, ta hạnh phúc, ta đau khổ. Nhận thức như vậy là không hiểu biết trọn vẹn và rõ ràng bản chất thực sự của vạn pháp. Chân lý là chúng ta không thể cưỡng bách các sự vật ấy theo đúng ý muốn của mình. Nó chỉ theo con đường của thiên nhiên. Sau đây là một thí dụ đơn giản. Như quý vị ra giữa một xa lộ nhộn nhịp xe cộ và ngồi ngay tại đó, trong khi những chiếc xe lớn, xe nhỏ chạy trờ tới đâm thẳng vào quý vị. Quý vị không thể tức giận xe cộ và quát to: "Chớ có chạy đến đây! Đừng chạy lại đây!" Đó là một xa lộ, quý vị không thể nói vậy với họ. Vậy thì quý vị phải làm gì? Phải vào lề đường để tránh xe. Xa lộ là nơi để cho xe cộ chạy. Nếu muốn không có xe trên đường, ắt quý vị phải đau khổ. Với các pháp hữu vi cũng cùng thế ấy. Chúng ta nói rằng nó quấy rầy. Như lúc mình ngồi thiền mà có tiếng động, ta nghĩ rằng: "Ồ, tiếng động này quấy rầy ta quá." Nếu hiểu rằng tiếng động quấy rầy ta, thì ta sẽ đau khổ vì nó. Quán chiếu vào sâu hơn nữa, ta sẽ thấy rằng chính ta đi ra ngoài và quấy rầy tiếng động. Tiếng động chỉ đơn giản là tiếng động. Thông hiểu như vậy thì không có gì hơn nữa. Hãy để nó là vậy. Hãy nhận thức rằng âm thanh là một việc, ta là một việc khác. Người mà thấy rằng âm thanh đến để quấy nhiễu mình là người không tự thấy mình. Người ấy thật sự không tự thấy mình. Một khi tự thấy mình, ắt quý vị sẽ thoải mái, dễ chịu. Âm thanh chỉ là âm thanh. Tại sao quý vị phải chạy đi đâu để nắm bắt nó lại? Quý vị thấy rằng trong thực tế, chính quý vị đi ra ngoài để khuấy rầy âm thanh. Đó là thật sự hiểu biết chân lý. Quý vị thấy được cả hai phía và nhờ thấy hai bề, quý vị an lạc. Nếu chỉ thấy một bên, ắt có đau khổ. Khi thấy hai phía, quý vị theo con đường ở khoảng giữa, tức trung đạo. Đó là pháp hành chân chánh, là chánh pháp. Điều đó được gọi là làm cho sự hiểu biết của mình được ngay thẳng. Cùng một thế ấy, bản chất của tất cả các pháp hữu vi là vô thường và phải biến đổi. Nhưng chúng ta khát khao bám níu, cố nắm cho được. Chúng ta mang nó đi đầu này đầu nọ và luôn luôn thèm muốn. Chúng ta muốn nó là thật. Chúng ta muốn tìm sự thật trong những sự vật không thật. Bất luận khi nào có ai nhận thức như vậy và bám víu vào các pháp hữu vi, tự đồng hóa mình với nó, chắc rằng nó là mình là nó, người ấy đương nhiên phải đau khổ. Đức Phật dạy ta hãy quán tưởng sự việc này. Muốn thực hành giáo pháp không cần phải là tỳ khưu, sa di hoặc một cư sĩ tại gia, mà cần phải làm cho sự hiểu biết của mình được chân chánh, ngay thẳng, đúng đắn. Hiểu biết chân chánh, chúng ta sẽ thành đạt an lạc thanh bình. Dầu xuất gia hay không, thì mọi người đều có cơ may để thực hành giáo pháp, để quán niệm giáo pháp. Tất cả chúng ta đều quán niệm như nhau. Nếu chúng ta thành đạt an lạc, tất cả đều là một thứ an lạc. Tất cả cùng đi trên một con đường, cùng theo một pháp hành. Đức Phật không có sự phân chia nào giữa hàng cư sĩ và các bậc xuất gia. Ngài dạy tất cả mọi người pháp hành để thấu triệt chân lý của các pháp hữu vi Sankhara. Đã thông hiểu chân lý ấy, ta sẽ buông bỏ, để cho tất cả trôi qua như nước lăn trôi trên lá sen. Đã thông hiểu chân lý ấy, ắt không còn hữu và sanh. Vì sao không còn sanh nữa? Hiện tượng sanh không còn cách nào để xảy diễn, vì ta đã thấu triệt đầy đủ chân lý của các pháp hữu vi. Đã thông hiểu chân lý ấy một cách toàn vẹn, ắt có an lạc. Có hay không có cũng vậy, lợi lạc và mất mát là một. Đức Phật dạy ta nên hiểu như vậy, đó là an lạc. An lạc vượt ra khỏi hạnh phúc, đau khổ, vui thích và sầu muộn. Chúng ta phải thấy rằng không có lý do gì để được sanh. Sanh ra cách nào? Sanh ra trong niềm vui. Khi thành đạt điều ưa thích thì ta vui mừng. Nếu không luyến ái, không bám níu vào niềm vui ấy, ắt không còn tái sanh. Chính sự bám víu được gọi là sanh. Không có thủ, ắt không có sanh. Như vậy, nếu đạt được gì, ta không sanh vào trạng thái thỏa thích vui mừng. Nếu mất gì, ta không sanh vào phiền muộn. Đó là vô sanh và bất diệt. Cả hai, sanh và tử, đều bắt nguồn và đặt nền tảng trên ái và thủ, lòng khao khát ham muốn và luyến ái, cố bám vào các pháp hữu vi. Do đó Đức Phật dạy, Như Lai không còn trở thành nữa, tức hữu. Đời sống thánh thiện đã chấm dứt, đây là kiếp sống cuối cùng của Như Lai. Đó, Ngài đã thông hiểu trạng thái vô sanh và bất diệt. Đó là điều mà Đức Bổn Sư không ngớt kêu gọi hàng môn đệ nên thấu hiểu. Đó là pháp hành chân chánh. Nếu quý vị không đạt đến đó, nếu quý vị không đạt đến trung đạo, ắt quý vị chưa vượt qua khỏi đau khổ. An lạc vượt ngoài thế gian. Hành thiền để làm cho tâm an lạc nhằm tạo duyên cho trí tuệ phát sanh. Nói tóm lại, đó là vấn đề hạnh phúc và đau khổ. Hạnh phúc là cảm thọ quan hỷ trong tâm, đau khổ chỉ là cảm giác không thoải mái. Đức Phật dạy nên tách rời hạnh phúc và đau khổ ra khỏi tâm. Thực hành giáo pháp là công trình vô cùng quan trọng. Nếu không có pháp hành, tất cả hiểu biết của chúng ta chỉ là hiểu biết trên bề mặt, chỉ hiểu biết cái vỏ bề ngoài. Cũng giống như ta có một loại trái cây nhưng chưa bao giờ ăn đến. Mặc dầu trái cây sẵn có trong tay, nhưng ta không hưởng lợi ích của nó. Chỉ bằng cách thật sự có ăn, ta mới cảm nhận được mùi vị của trái. Đức Phật không ca ngợi những ai chỉ tin tưởng suông nơi người khác. Ngài tán dương người hiểu biết bên trong chính mình, cũng như trái cây kia. Nếu ta đã có nếm qua rồi, thì không cần phải hỏi ai khác, cũng đủ biết nó chua hay ngọt thế nào. Vấn đề của ta đã chấm dứt. Tại sao đã chấm dứt? Bởi vì ta đã thấy đúng theo chân lý. Người đã chứng ngộ chân lý cũng như người kinh nghiệm vị chua hay ngọt của trái cây. Tất cả mọi hoài nghi đều chấm dứt ngay tại đây. Mặc dù khi đề cập đến giáo pháp, ta có thể thuyết trình dài dòng, nhưng thông thường tất cả chỉ giản dị bao gồm bốn điều, đó là hiểu biết đau khổ, hiểu biết nguyên nhân sanh ra đau khổ, hiểu biết sự chấm dứt đau khổ và hiểu biết con đường dẫn đến chấm dứt đau khổ. Tất cả chỉ có thế. Tất cả những gì mà ta chứng nghiệm trên con đường thực hành, đến đây chỉ kêu gọn lại thành bốn điểm ấy. Khi đã trọn vẹn hiểu biết cả bốn, vấn đề của chúng ta đã chấm dứt. Bốn điều ấy phát sinh từ đâu? Nó chỉ phát sinh từ bên trong thân và tâm này, không đâu khác. Vậy tại sao giáo pháp do Đức Phật ban truyền lại mênh mông rộng rãi như thế ấy? Đó là vì Ngài muốn giải thích một cách vi tế với nhiều chi tiết, nhằm giúp chúng ta lãnh hội đầy đủ bốn điểm ấy. Khi Thái tử Siddhartha Gautama được sanh vào đời, và trước khi chứng ngộ giáo pháp, Ngài chỉ là một người thường như chúng ta. Đến khi thông hiểu những gì cần phải hiểu, tức chân lý về đau khổ, khổ đế, về nguyên nhân sanh khổ, tập đế, về sự chấm dứt đau khổ, diệt đế, và về con đường dẫn đến chấm dứt đau khổ, tức đạo đế, thì Ngài chứng ngộ giáo pháp và trở thành Đức Phật toàn giác. Khi đã chứng ngộ giáo pháp, thì bất luận nơi nào mà ta ngồi, ta luôn luôn thông hiểu giáo pháp. Bất luận nơi chốn nào mà ta ở, ta luôn luôn nghe lời dạy của Đức Phật. Khi ta thông hiểu giáo pháp, Đức Phật luôn luôn ngự bên trong tâm ta. Giáo pháp luôn luôn ở bên trong tâm ta. Và pháp hành dẫn đến trí tuệ nằm bên trong tâm ta. Được Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng ngự trong tâm có nghĩa là dầu hành động của chúng ta thiện hay bất thiện, chúng ta vẫn luôn luôn tự mình hiểu biết bản chất thật sự của nó. Cũng do vậy mà Đức Phật đã gạt bỏ dư luận của thế gian. Ngài gạt bỏ ngoài tai những lời tán dương hay chỉ trích, và chỉ chấp nhận nó là vậy. Dầu chỉ trích hay tán dương cũng chỉ là thế gian pháp, không thể làm cho Ngài dao động. Tại sao? Bởi vì Ngài đã thấu triệt bản chất của đau khổ. Ngài thấu hiểu rằng nếu tin theo những lời tán dương hay chỉ trích thì nó sẽ là nguyên nhân sanh đau khổ. Khi đau khổ khởi sanh thì nó làm cho ta dao động, cảm nghe không thoải mái. Nguyên nhân của đau khổ ấy là gì? Là bởi vì chúng ta không thấu hiểu chân lý, đó là nguyên nhân. Khi nguyên nhân hiện hữu thì đau khổ phát sanh. Một khi đau khổ phát sanh thì ta không biết phải làm thế nào để ngừng nó lại. Ta càng cố gắng chặn đứng, xa lánh thì nó càng lấn lướt xông đến. Ta nói, chớ có chỉ trích tôi, hoặc đừng chỉ trích tôi. Cố gắng chặn đứng như vậy, ắt đau khổ sẽ thật sự xông đến không ngừng. Do đó, Đức Phật dạy rằng, con đường dẫn đến chấm dứt đau khổ là làm cho giáo pháp thực sự phát sanh trong tâm của chúng ta. Ta trở thành người chứng ngộ giáo pháp. Nếu có ai khen ta tốt, ta không để bị lạc lối trong lời khen. Người ta chê mình không tốt, mình không tự quên mình. Làm như vậy, ta hoàn toàn tự do, không dính mắc. Tốt và xấu chỉ là thế gian pháp, những sự vật trong thế gian trần tục. Nó chỉ là những trạng thái tâm. Nếu ta chạy theo nó, thì tâm ta trở thành thế gian. Ta chỉ mù mờ, mò mẫm trong đêm tối mà không biết lối thoát. Làm như thế, ắt chúng ta không tự chủ, không làm chủ chính mình. Ta cố gắng chiến thắng kẻ khác, nhưng hành động như vậy, ta chỉ chiến thắng chính ta. Trái lại, nếu tự mình làm chủ lấy mình, ta sẽ chủ động trong tất cả, sẽ làm chủ tất cả những tâm sở, tất cả sắc, thinh, hương, vị và xúc. Hiện giờ, sư đang đề cập đến bên ngoài, nó là vậy. Nhưng bề ngoài cũng ảnh hưởng đến bên trong. Vài người chỉ biết bề ngoài, họ không biết bên trong. Như khi ta nói, nhìn thân trong thân. Nhìn thấy phía bên ngoài thì không đủ, ta phải hiểu biết thân bên trong cái thân. Và khi quán chiếu tâm, ta phải hiểu biết tâm bên trong cái tâm. Tại sao phải quán chiếu thân? Thân bên trong thân là gì? Khi nói phải hiểu biết tâm, cái tâm ấy là gì? Nếu không hiểu biết tâm, ắt không hiểu biết những gì bên trong tâm. Đó là làm người không hiểu biết đau khổ, không hiểu biết nguyên nhân sanh đau khổ, không hiểu biết sự chấm dứt đau khổ và con đường dẫn đến sự chấm dứt đau khổ. Những gì có khả năng giúp ta dập tắt đau khổ sẽ không thể giúp, bởi vì ta sao lãng, bị lạc lối trong những gì chỉ làm cho ta đau khổ càng thêm trầm trọng. Cũng như người bị ngứa trên đầu mà gãi dưới chân. Nếu ta bị ngứa trên đầu mà chỉ gãi dưới chân, thì tác động gãi ấy rõ ràng không thể làm cho ta bớt ngứa. Cùng thế ấy, khi đau khổ phát sanh, chúng ta không biết phải đối phó thế nào, không biết pháp hành dẫn đến chấm dứt đau khổ. Thí dụ như thân này, cái thân này mà mỗi người chúng ta mang theo đến buổi họp mặt hôm nay. Nếu chúng ta chỉ thấy hình thể bên ngoài của thân, thì không có cách nào lẩn thoát ra khỏi đau khổ. Tại sao? Bởi vì chúng ta vẫn chưa thấy được bên trong của thân, chỉ thấy bề ngoài. Ta chỉ thấy nó là cái gì xinh đẹp, cái gì có thực chất. Đức Phật dạy rằng, bị nhiều đó không đủ. Bằng mắt, chúng ta thấy bề ngoài của cái thân. Một em bé cũng có cái thấy như vậy, không có gì khó. Thấy bề ngoài của thân thì quả thật là dễ. Nhưng khi thấy rồi, ta bị dính mắc, kẹt luôn trong đó. Ta không thông hiểu bản chất của nó, không hiểu biết thật sự nó là thế nào. Thấy, rồi ta liền chụp lấy và nắm chặt, rồi bị nó cắn. Trí tuệ phát sanh. Như vậy, phải quán chiếu thân bên trong thân. Bất luận gì ở bên trong thân, ta hãy nhìn vào. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ta không thấy rõ. Ta thấy tóc, lông, móng tay, móng chân, vân vân. Và cho đó là những gì đẹp đẽ, có sức quyến rũ. Do đó, Đức Phật dạy nên nhìn sâu vào bên trong thân, nhìn thân trong thân. Bên trong thân có gì? Hãy nhìn tận tường, nhìn thật kỹ vào bên trong. Có nhiều cái sẽ làm cho ta ngạc nhiên, bởi vì mặc dầu nó ở ngay bên trong ta, chúng ta không bao giờ thấy. Mỗi khi đi đâu là ta mang nó theo, ngồi trên xe ta cũng mang theo, vậy mà ta vẫn không biết nó chút nào. Cũng như ta đến nhà viếng một người bà con và họ cho ta một món quà. Ta nhận lấy quà, cất giữ trong bị, rồi ra về mà không dỡ ra xem trong đó có gì. Khi cuối cùng về đến nhà dỡ ra, thì đấy là con rắn độc. Thân của ta cũng dường thế ấy. Nếu chỉ nhìn cái vỏ bề ngoài, ta nói rằng nó xinh tươi đẹp đẽ. Chúng ta tự quên mình, chúng ta quên lý vô thường, khổ và vô ngã. Nếu thận trọng nhìn vào bên trong thân này thì quả thật là đáng nhàm chán. Nếu chúng ta nhìn thấy đúng thực tại, không có dặm muối hay thêm đường, không tô điểm cho nó, thì ta sẽ thấy rằng thật sự nó đáng thương hại và đáng chán. Ta sẽ không còn luyến ái bám víu vào thân này. Cảm giác không triều mến ý không có nghĩa là ta cảm nghe hờn giận thế gian hoặc phiền trách bất cứ ai hay bất luận gì. Chỉ giản dị là tâm của ta sáng tỏ và buông bỏ tất cả. Chúng ta nhận thấy rằng sự vật không có chi là thực chất, không có chi mà ta có thể ỷ lại vào. Nhưng tất cả mọi sự vật đã là vậy, bản chất của thiên nhiên chỉ là vậy. Dầu ta có muốn nó như thế nào, nó chỉ đi theo con đường của nó. Dầu ta cười, dầu ta khóc, nó vẫn giản dị như thế nào, đúng như nó là vậy. Sự vật nào không bền vững và ổn định thì nó sẽ không tồn tại vững bền. Sự vật nào không đẹp đẽ xinh tươi thì nó không xinh tươi đẹp đẽ. Do đó Đức Phật dạy rằng khi chứng nghiệm sắc, thinh, hương, vị, xúc hay pháp, ta hãy buông thả nó ra. Khi tai nghe âm thanh, hãy để cho nó qua. Khi mũi ngửi mùi, hãy để cho nó qua, chỉ bỏ nó ở lại mũi. Khi cảm giác xúc chạm của thân phát sanh, hãy buông bỏ cảm xúc ưa thích hay ghét bỏ theo liền nó, hãy để cho nó trở về nguyên quán. Tư tưởng phát sanh cũng vậy, tất cả những hiện tượng ấy, hãy để cho nó đi theo con đường của nó. Đó là hiểu biết. Dù hạnh phúc hay đau khổ, tất cả đều như nhau. Đó là hành thiền. Hành thiền có nghĩa là làm cho tâm an lạc nhằm tạo duyên cho trí tuệ phát sanh. Công việc này đòi hỏi phải thực hành với thân và tâm để trông thấy và hiểu biết những cảm xúc phát sanh do sắc, thinh, hương, vị, xúc pháp. Thâu gọn lại, nó chỉ là vấn đề hạnh phúc và đau khổ. Hạnh phúc là hoan hỷ, thỏa thích trong tâm. Đau khổ là cảm giác khó chịu, không thoải mái. Đức Phật dạy nên tách rời hạnh phúc và đau khổ ấy ra khỏi tâm. Tâm là cái gì hiểu biết? Thọ là đặc tánh của hạnh phúc và đau khổ, thương và ghét. Danh từ thọ ở đây được phiên dịch từ Phạn ngữ Vedana và nên được hiểu trong ý nghĩa mà Ngài Ajahn Chah mô tả nơi đây, như những tâm sở ưa thích, ghét bỏ, vui buồn, vân vân. Khi tâm dễ vui, tự buông trôi theo những cảm xúc ấy, ta nói rằng nó bám víu vào, hoặc chấp rằng hạnh phúc và đau khổ đáng được nắm giữ. Bám níu hay thủ ấy là một sinh hoạt của tâm, còn hạnh phúc và đau khổ là thọ. Khi nói rằng Đức Phật dạy nên tách rời tâm ra khỏi thọ, không có nghĩa là dứt bỏ nó ở một nơi nào. Ngài muốn dạy rằng tâm phải hiểu biết hạnh phúc và hiểu biết đau khổ. Thí dụ như khi tọa thiền trong trạng thái định, tâm thấm nhuần an lạc thì hạnh phúc đến, nhưng không để vào tâm. Đau khổ đến, nhưng không để vào tâm. Đó là tách rời thọ và tâm. Ta có thể ví như nước và dầu trong một cái lọ. Nó không hòa tan, mặc dù có muốn trộn lộn hai thứ, dầu vẫn ra dầu và nước vẫn ra nước. Tại sao vậy? Vì trọng lượng khác nhau. Trạng thái thiên nhiên của tâm là không hạnh phúc, không đau khổ. Khi thọ nhập vào thì hoặc hạnh phúc hoặc đau khổ phát sanh. Nếu có niệm ta nhận biết thọ lạc là thọ lạc, cái tâm hiểu biết không bốc nó lên, hạnh phúc có đó nhưng nó ở ngoài, không đắm chìm trong tâm. Tâm chỉ hiểu biết rõ ràng, tách rời đau khổ ra khỏi tâm. Phải chăng điều này có nghĩa là không còn đau khổ, rằng ta không còn kinh nghiệm đau khổ nữa? Không phải vậy, ta vẫn còn kinh nghiệm đau khổ, nhưng lúc bấy giờ ta hiểu biết tâm là tâm, thọ là thọ. Ta không bám chặt vào thọ cảm đau khổ ấy, mà mang nó đi theo mình. Đức Phật tách rời những trạng thái ý bằng tuệ giác. Ngài có đau khổ không? Ngài biết có trạng thái đau khổ, nhưng không bám giữ. Do vậy ta nói rằng Ngài cắt đứt đau khổ, và khi có hạnh phúc, Ngài hiểu biết đó chỉ là hạnh phúc. Ngài không nắm giữ nó lại và cho rằng nó là mình. Xuyên qua trí tuệ hiểu biết rằng có hạnh phúc hiện hữu, nhưng hạnh phúc không ở trong tâm. Vậy ta nói rằng Ngài tách rời hạnh phúc và đau khổ ra khỏi tâm. Nói rằng Đức Phật và chư vị A-la-hán diệt trừ ô nhiễm không có nghĩa là các ngài thực sự giết chết ô nhiễm. Nếu các ngài đã giết chết tất cả những ô nhiễm thì có lẽ chúng ta không còn ô nhiễm nào. Các ngài không giết chết, khi hiểu biết thực tướng của nó, hiểu đúng như nó là vậy, các ngài buông bỏ để cho nó đi qua. Người điên rồ sẽ nắm giữ nó lại, nhưng các bậc giác ngộ đã thấu hiểu rằng ô nhiễm trong tâm là thuốc độc, nên liền quét sạch nó đi. Các ngài quét sạch những gì là nguyên nhân tạo ra đau khổ, chứ không giết chết. Người không thấu hiểu như vậy sẽ thấy những gì như hạnh phúc là tốt đẹp và nắm chắc, giữ chặt nó lại tức thủ, nhưng Đức Phật chỉ hiểu biết nó và giản dị tẩy sạch nó đi. Nhưng đối với chúng ta, khi thọ phát sanh thì ta lợi dưỡng trong đó, có nghĩa là tâm của ta mang hạnh phúc và đau khổ theo cùng với nó. Trong thực tế, tâm và hạnh phúc hay đau khổ là hai sự việc khác nhau. Những sinh hoạt của tâm, thọ lạc, thọ khổ, vân vân là những cảm xúc. Nó là thế gian pháp. Nếu tâm hiểu biết như vậy thì dầu hạnh phúc hay đau khổ, tâm vẫn xem như nhau và phản ứng cùng một cách. Tại sao? Bởi vì tâm hiểu biết chân lý của sự vật. Người không thông hiểu sẽ thấy hạnh phúc và đau khổ có hai giá trị khác biệt, nhưng người đã thấu hiểu sẽ thấy nó như nhau. Nếu quý vị bám chặt vào hạnh phúc thì nó sẽ là nơi phát sanh đau khổ về sau, bởi vì nó không ổn định vững bền mà luôn luôn biến chuyển. Khi hạnh phúc tan biến, ắt đau khổ khởi sanh. Đức Phật thấu triệt rằng bởi vì cả hai hạnh phúc và đau khổ đều là bất toại nguyện, tức đau khổ, nên cả hai đều có giá trị bằng nhau. Khi hạnh phúc phát sanh, Ngài để nó trôi qua. Ngài có pháp hành chân chánh và thấy rằng cả hai đều có giá trị và sức trở ngại bằng nhau. Cả hai đều nằm dưới sự chi phối của định luật thiên nhiên, tức bất ổn định và bất toại nguyện, sanh rồi diệt. Khi thấy rõ như vậy, chánh kiến phát sanh và pháp hành chân chánh trở nên sáng tỏ. Bất luận cảm thọ hoặc tư tưởng nào phát sanh, Ngài biết rõ rằng đó chỉ giản dị là trò đùa của hạnh phúc và đau khổ luôn luôn tiếp diễn. Ngài không bám níu vào. Khi Đức Phật mới thành đạo, Ngài thuyết giảng pháp về lợi dưỡng trong dục lạc và lợi dưỡng trong đau khổ. Này chư tỳ khưu, lợi dưỡng trong dục lạc là con đường dễ vui buông lung, lợi dưỡng trong đau khổ là con đường căng thẳng. Đó là hai con đường đã làm trở ngại pháp hành của Ngài chỉ đến ngày chứng ngộ đạo quả, bởi vì trước đó Ngài không buông bỏ cho nó trôi qua. Khi đã thấu hiểu, Ngài để cho nó trôi qua, và do đó mới có thể ban truyền bài pháp đầu tiên. Như vậy, chúng ta nói rằng người hành thiền không nên đi trên con đường của hạnh phúc và đau khổ mà phải thấu hiểu bản chất của nó, thấu hiểu chân lý của đau khổ, hành giả sẽ thấu hiểu nguyên nhân sanh đau khổ, sự chấm dứt đau khổ và con đường dẫn đến chấm dứt đau khổ. Và con đường dẫn thoát ra khỏi đau khổ chính là pháp môn hành thiền. Nói một cách khác, ta phải luôn luôn giữ chánh niệm. Niệm là hay biết, hay có tâm hiện hữu. Ngay trong giờ phút này, chúng ta đang nghĩ gì, chúng ta đang làm gì, điều gì xảy đến ta trong hiện tại. Chúng ta quán chiếu như vậy, luôn luôn hay biết ta đang sống như thế nào. Trong khi thực hành như vậy, trí tuệ có thể phát sanh. Lúc nào chúng ta cũng đang suy niệm và quán chiếu. Trong mọi oai nghi, đi, đứng, nằm, ngồi, khi một cảm giác phát sanh mà ta ưa thích, hay biết đúng như vậy, nhưng chúng ta không giữ nó lại như một cái gì có thực chất, chỉ là hạnh phúc. Khi đau khổ phát sanh, chúng ta hiểu biết ngay rằng đó là lợi dưỡng trong đau khổ, không phải là con đường của người hành thiền. Đó là điều gọi là tách rời tâm ra khỏi thọ. Nếu là sáng suốt, ta không bám níu vào mà để cho sự vật tự nhiên trôi chảy. Chúng ta trở thành người hiểu biết, tâm và thọ cũng chỉ như nước và dầu, cùng ở chung trong một cái lọ nhưng không hòa tan. Chỉ đến khi lâm bệnh hay đau nhức, ta vẫn hiểu biết thọ là thọ, tâm là tâm. Chúng ta hiểu biết những trạng thái đau đớn hay thoải mái dễ chịu, nhưng không tự mình đồng hóa với chúng. Chúng ta chỉ ở với thanh bình, an lạc, sự an lạc thanh bình vượt lên trên cả hai, thoải mái và đau khổ. Phải thấu hiểu như vậy, bởi vì đã không có một tự ngã trường tồn, ác không có chỗ nương tựa. Quý vị phải sống như vậy, tức sống không có hạnh phúc và không có đau khổ. Quý vị chỉ sống với sự hiểu biết, không bận biệu mang kè kè sự vật theo mình. Ngày nào mà chúng ta chưa giác ngộ thì tất cả những điều trên đây nghe hình như quái lạ, nhưng không hề gì. Chúng ta chỉ nhắm hướng đi, tâm là tâm, tâm sẽ hội kiến với hạnh phúc và đau khổ, và chúng ta chỉ nhận thấy suông như vậy, ngoài ra không có gì khác. Tách rời riêng biệt, không trộn lộn. Nếu tâm ta cùng với hạnh phúc và đau khổ pha lẫn nhau, ác chúng ta không hiểu biết chúng. Cũng giống như ta đang ở trong một ngôi nhà, cái nhà và người ở trong nhà liên quan với nhau, nhưng riêng biệt, không phải là một. Nếu nhà hư hỏng thì ta buồn phiền vì có bổn phận phải bảo vệ nhà cửa, nhưng nếu nhà bị hỏa hoạn, ta phải nhanh chân chạy thoát ra khỏi đó. Nếu cảm giác đau khổ phát sanh, ta phải thoát ra khỏi đó, cũng như ta chạy thoát ra khỏi căn nhà đang cháy. Nó là hai sự việc riêng biệt, nhà là một việc, người ở trong nhà là việc khác. Chúng ta nói rằng tách rời tâm và thọ ra khỏi nhau, nhưng trong thực tế, bản chất của chúng là đã rời nhau. Sự nhận thức của chúng ta chỉ giản dị là hiểu biết trạng thái tách rời bản chất thiên nhiên của chúng, đúng như thực tại là vậy. Nói tâm và thọ không riêng biệt tách rời nhau là bởi vì do vô minh. Chúng ta bám níu vào nó là vì vậy, không thông hiểu chân lý. Do vậy, Đức Phật dạy ta hãy hành thiền. Pháp hành thiền vô cùng quan trọng. Chỉ hiểu biết suông với kiến thức không đủ. Trí tuệ phát sanh do pháp hành với tâm an lạc và kiến thức đến với ta bằng cách học hỏi, nghiên cứu thật sự cách nhau xa biệt. Sự hiểu biết thâu nhập bằng cách học hỏi không phải là hiểu biết thật sự của tâm. Cái tâm chỉ cố gắng bám chặt và giữ lại điều học hỏi hiểu biết ấy. Tại sao ta cố gắng giữ lại? Chỉ để nó mất đi, và khi nó mất, ta than khóc. Nếu thật sự hiểu biết, ác sẽ không có tình trạng cố gắng giữ lại, mà cứ để nó tự nhiên trôi qua, để cho sự vật tự nhiên, đúng như sự vật là vậy. Chúng ta thấu hiểu sự vật là thế nào và không tự quên mình. Nếu không may lâm bệnh, chúng ta không để lạc lối trong đó. Vài người nghĩ rằng, năm nay tôi bệnh suốt năm, không hành thiền được chút nào. Đó là lời nói của người thực sự cuồng si. Người đang bệnh hoặc sắp lâm chung càng phải chuyên cần tinh tấn hành thiền. Có thể ta nói rằng người ấy không có thì giờ để hành thiền, người ấy bệnh, người ấy đang bị đau nhức, người ấy không còn tin tưởng nơi cơ thể mình và do đó cảm nghe rằng mình không thể hành thiền. Suy tư như vậy, sự việc ắt trở nên khó khăn. Đức Phật không dạy như vậy. Ngài dạy rằng ngay tại đây chính là nơi hành thiền. Khi lâm trọng bệnh hoặc lâm chung là lúc mà ta có thể thực sự hiểu biết và nhận thức thực tại. Vài người khác nói rằng họ không may mắn được hành thiền vì luôn luôn có việc làm bận rộn. Có vài vị giáo viên đến đây viếng sư và nói rằng vì đa đoan với nhiệm vụ, họ không có thì giờ để hành thiền. Sư hỏi họ, trong khi dạy học, ông có thì giờ để thở không? Họ trả lời, bạch sư có. Nếu công việc bề bộn và đa đoan, làm thế nào ông có thì giờ để thở? Nơi đây ông đã rời xa giáo pháp. Thật ra, pháp hành chỉ liên quan đến tâm và những cảm giác. Nó không phải là điều gì mà quý vị phải chạy theo hoặc phải tranh đấu để được. Trong khi làm việc, ta vẫn thở. Chính thiên nhiên đã chăm lo để cho tiến trình thở vào và thở ra được tự nhiên. Tất cả những gì ta cần phải làm chỉ là hay biết. Quý vị chỉ chuyên cần cố gắng nhìn trở lại vào bên trong và thấy rõ ràng hành thiền là vậy. Nếu chúng ta giữ tâm hiện hữu như vậy thì bất luận trong công việc nào mà ta làm, nó sẽ là dụng cụ hữu hiệu giúp ta luôn luôn hiểu biết điều nào là phải và điều nào sai. Có rất nhiều thì giờ để hành thiền chỉ vì ta không thông hiểu đầy đủ pháp hành. Chỉ có thể, trong khi ngủ ta thở, ăn ta thở, có phải vậy không? Tại sao không có thì giờ để hành thiền? Bất cứ ở đâu ta cũng thở. Nếu nghĩ như vậy thì kiếp sống của chúng ta có giá trị nhiều như hơi thở. Bất luận ở đâu ta cũng có thì giờ. Tất cả các loại tư tưởng đều là những điều kiện tinh thần không thuộc về cơ thể. Như vậy ta chỉ cần giữ tâm hiện hữu và chừng ấy lúc nào chúng ta cũng sẽ hiểu biết điều nào là phải, điều nào sai. Đi, đứng, nằm, ngồi có rất nhiều thì giờ, chỉ vì ta không biết sử dụng một cách thích nghi. Xin quý vị hãy suy xét lại. Chúng ta không thể bỏ chạy lẫn trốn những cảm giác, phải hiểu biết nó. Cảm giác hay thọ chỉ là cảm giác, hạnh phúc chỉ là hạnh phúc, đau khổ chỉ là đau khổ. Nó chỉ giản dị là vậy, tại sao ta phải bám níu vào nó? Nếu tâm sáng suốt thì chỉ nghe bấy nhiêu cũng đủ để tách rời thọ ra khỏi tâm. Nếu chúng ta thường xuyên quán chiếu như vậy, tâm sẽ nhẹ nhàng. Nhưng đó không phải là tẩu thoát qua đường lối của vô minh. Tâm buông bỏ nhưng nó hiểu biết. Không phải buông bỏ vì si mê hay buông bỏ vì không muốn sự vật giống như thế đó. Tâm buông bỏ không bám níu vào thọ vì ta hiểu biết đúng theo chân lý. Đó là nhận thức thiên nhiên, thấy đúng thực tại ở quanh mình. Khi hiểu biết được như vậy, ta đã là người thuần thuộc đối với tâm và đối với thọ. Khi đã thuần thuộc làm chủ mình trước những thọ cảm, ta cũng thuần thuộc đối với thế gian. Đó là người hiểu biết thế gian. Đức Phật là bậc hiểu biết rõ ràng thế gian và những vấn đề khó khăn ở thế gian. Ngài hiểu biết rằng những gì khuấy động và những gì không khuấy động đều ở ngay tại đây. Thế gian này quả thực phức tạp, làm sao Đức Phật có thể thấu hiểu được? Nơi đây ta phải nhận thức rằng giáo pháp do Đức Phật ban truyền không vượt ra ngoài khả năng của chúng ta. Trong tất cả mọi oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi, chúng ta phải giữ tâm hiện hữu và tự hay biết mình. Và khi tọa thiền cũng vậy, luôn luôn chú niệm và tự hay biết mình. Ta ngồi thiền để củng cố trạng thái tâm an lạc và trao dồi tâm lực. Không phải ngồi đó để làm chuyện gì khác. Thiền minh sát là tọa thiền và an trụ tâm trong trạng thái định. Ở vài nơi người ta bảo, bây giờ ta hãy ngồi thiền định, rồi sau đó hãy thiền tuệ. Không nên phân chia như vậy. Trạng thái vắng lặng là nền tảng để trí tuệ phát sanh. Trí tuệ sẽ được khai triển trên nền tảng vắng lặng. Nói rằng, giờ đây hãy hành thiền vắng lặng, sau đó sẽ hành minh sát. Ta không thể làm như vậy. Ta chỉ có thể phân chia như vậy qua lời nói, cũng như lưỡi dao bề mặt ở một bên, bề trái ở bên kia. Quý vị không thể phân chia. Nếu lấy bề mặt lên thì cũng lấy lên cả hai bề. Trạng thái vắng lặng làm nền tảng cho trí tuệ phát sanh cũng cùng thế ý. Giới đức là cha và mẹ của giáo pháp. Từ lúc sơ khởi chúng ta phải nghiêm chỉnh trì giới. Giới là an lạc. Trì giới có nghĩa là giữ thân và khẩu trong sạch, không nói và không hành động sai lầm. Không làm gì sai quấy thì không bị khuấy động, không dao động tâm sẽ được an lạc thanh bình và dễ dàng an trụ. Do đó, ta nói rằng giới, định và tuệ là con đường mà tất cả chư bậc hiền thánh đều đã trải qua để thành tựu đạo quả. Tất cả ba pháp là một, giới là định, định là giới, định là tuệ, tuệ là định giới. Định, tuệ cũng liên hệ với nhau cùng một thế ý. Sau cùng, tất cả ba pháp đều nhập chung lại thành con đường dẫn đến giác ngộ. Vài người không muốn già. Khi thấy tuổi già đến thì họ buồn phiền, luyến tiếc thời son trẻ. Nhưng khi chính ta trở thành già, ta lại tiếc. Vài người than khóc sợ già hay sợ chết. Nếu thấy được như vậy, ác ta có thể trông thấy giáo pháp. Mọi việc đều sáng tỏ, chúng ta an lạc. Hãy quyết tâm thực hành như vậy. Hôm nay có ông cố vấn trưởng cùng nhiều quan khách đến nghe pháp. Quý vị hãy nhận lãnh những gì sư giảng để về nhà suy ngẫm. Nếu có điều sai lầm, xin quý vị thông cảm cho sư. Tuy nhiên, có hiểu được là đúng hay sai cũng tùy theo pháp hành và quan kiến của quý vị. Bất cứ gì là sai hãy dứt bỏ. Điều nào đúng hãy giữ lấy để sử dụng. Nhưng trong thực tế, chúng ta thực hành để buông bỏ cả hai, đúng và sai. Điều đúng hãy dứt bỏ, điều sai dứt bỏ. Thông thường, nếu là đúng thì ta bám víu vào tính cách đúng của nó. Còn sai thì ta giữ lại cái sai, rồi sau đó tranh luận, bàn thảo, vân vân. Nhưng giáo pháp là nơi chốn mà không có gì, không có gì cả. Khách lữ hành mệt mỏi đi trong sa mạc, thấy xa xa có cụm cây và ao nước thì lấy làm thỏa thích, vui mừng trước khi thật sự hưởng thọ là piti. Khi đến tận ao nước, trạng thái thỏa thích tắm rửa và uống nước là sukha. Upekha, xả, là một hình thức di tế của tâm bình thản, quân bình. Tâm sở này cũng đã tiềm ẩn trong các tầng sơ thiền, nhị thiền và tam thiền. Nhưng đến tứ thiền thì nổi bật lên và trở thành di tế đến mức cao độ. Điều này có nghĩa là luôn luôn, bất cứ lúc nào trong mọi sinh hoạt. Đây là trạng thái hổ thẹn căn cứ trên sự hiểu biết nhân và quả, không phải là cảm giác tội lỗi. Lời của dịch giả, bát chánh đạo mà nơi đây Ngài Ajahn-cha phân làm giới, định và tuệ là con đường có tám chi, giống như một sợi dây thừng có tám tao nhợ hợp lại. Người leo dây mỗi lần tay chỉ nắm vào một số, hai, ba hoặc bốn tao nhợ cùng một lúc. Đến khi bỏ tay khác lên thì nắm một số tao nhợ khác, chứ không phải nắm một lúc tất cả tám tao nhợ. Cùng thế ý, vị hành giả mà còn đang thời kỳ tu luyện chỉ hành một số chi cùng một lúc. Nhưng đến khi đạt đến mức độ mà Ngài mô tả trên thì hành giả dần dần hành cùng một lúc số chi nhiều hơn, và cuối cùng khi thành đạt thánh đạo và thánh quả thì tám chi cùng hợp chung lại thành một, và hành giả hành luôn cả tám chi cùng một lúc. Sinh hoạt bên ngoài ở đây là những cảm giác mà ta cảm nhận từ lục trần sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp xuyên qua lục căn